Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, Ivan. Diệp Sắt vội vã chạy tới Abiter chỗ này, tự nhiên là vì rồi đuổi tận giết tuyệt, nhưng chờ đến lúc đó, Diệp Sắt phát hiện mình quá coi thường Abiter rồi. Abiter bên chân đã nằm lấy một cỗ thi thể. Một người khác bị Abiter xách tại trong tay, đã nửa chết nửa sống. Abiter vẫn là rất mạnh. Diệp Sắt tiến lên nói, cho hắn thống khoái a. Abiter bóp ở cổ đối phương, dùng sức uốn éo, liền đem đối phương cái cổ cho vặn gãy rồi. Sáu người diệt hết, Diệp Sắt đối này kết quả rất hài lòng. Giết người khảo hạch nhiệm vụ không sai biệt lắm đã hoàn thành 3% rồi. Tính toán thời gian, còn có 4-5 cái chuông đầu liền nên trời đã sáng. Diệp Sắt cảm thấy chính mình nên đi trong thành thị xâm nhập rồi. Không phải chiến đấu khu vực áp xúc, chính mình còn lưu tại nơi này, tử vong đoàn tàu cũng sẽ không cùng chính mình khách khí. Nhưng đúng vào lúc này, Abiter bỗng nhiên chợt lách người, trung thực ngăn tại rồi Diệp Sắt trước mặt. Phanh, phanh, tiếng súng bỗng nhiên vang lên. Tiếp lấy Abiter bộ ngực liền bị đánh ra hai đạo huyết động. Diệp Sắt không khỏi sững sờ. Không phải một đội sáu người sao? Rất nhanh, Diệp Sắt liền lấy lại tinh thần. Có lẽ là những người khác chạy tới. Diệp Sắt lập tức huyễn tưởng cụ hiện ra Endless Bow, hướng lấy mặt bên nhanh chóng bắt đầu chạy. Bất quá, Diệp Sắt lông mày rất nhanh liền nhíu lại, bởi vì không ai, rõ ràng có tiếng súng cũng bắn trúng rồi Abiter, nhưng cứ như vậy trong nháy mắt công phu, Diệp Sắt từ Abiter sau lưng chạy đến, vậy mà không thấy được kẻ đầu têu. Diệp Sắt nhìn một chút hai bên đường phố, ném xuống miệng nói, tốt phản ứng nhanh. Cũng đúng vào lúc này, Diệp Sắt bỗng nhiên ngừng đến trước chân truyền đến đinh đinh keng keng âm thanh. Một mai đại khái anh hài nắm đấm lớn nhỏ quả cầu kim loại, không biết rõ từ chỗ nào lăn ra đến, rơi xuống Diệp Sắt bên chân. Diệp Sắt còn không có kịp phản ứng, kia quả cầu kim loại hai đầu bỗng nhiên bắn ra, sau đó từ đất trên nhảy dựng lên. Vô số nhạt dòng điện liền bừng lên, bùm bùm vang lên, tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sắt thân thể chung quanh lập tức nổi lên sáu hoa chi hộ thuẫn. Tự chủ tiến hành phòng ngự, ầm ầm một tiếng, kia quả cầu kim loại đột nhiên nổ tung, sáu mặt sáu hoa chi hộ thuẫn vậy mà trong nháy mắt bị toàn bộ nổ nát vụn, vỡ tan thành rồi trong suốt bột phấn rải xuống tại đất. Lúc này đồng thời, tiếng súng lại vang lên, kia ẩn núp trong bóng tối người, đột nhiên phát động công kích, vậy mà như là lôi đình mưa to đồng dạng, một tốp tiếp theo một tốp, không có chút nào ngừng nghỉ ý tứ. Abiter vô cùng trung thành lần nữa ngăn tại rồi Diệp Sắt trước mặt, giúp Diệp Sắt đem cản rơi viên đạn, đồng thời... Này một lần Diệp Sắt rốt cục thấy được rồi vị trí của đối phương. Đến từ mặt bên một gian cửa tiệm tầng 2, cửa sổ được mở ra, một khẩu AK-12 nhô ra cửa sổ, hướng lấy phía dưới bắn phá. Diệp Sắt không nói hai lời, trực tiếp rút ra một cây lửa đỏ bạo đạn kim hỏa liền hướng lấy cửa sổ ném rồi đi vào. Ầm ầm một tiếng, tiếng nổ mạnh vang lên. Gian kia cửa tiệm lầu 2 trực tiếp bị tạc sập rồi một khối. Vô số đá vụn hướng lấy phía dưới rơi xuống. Diệp Sắt lập tức hướng lấy cửa tiệm mặt bên ngõ nhỏ chạy nhanh. Lửa đỏ bạo đạn ném ra ngoài, nhưng Diệp Sắt lại biết rõ không thể giết chết đối phương. Không có bất kỳ cái gì lý do, Diệp Sắt chính là có loại cảm giác này, mà lại phi thường chắc chắn. Kia đánh lén mình ra hỏa rất khó đối phó, hẳn là không có dễ dàng như vậy bị làm chết. Xuyên qua ngõ nhỏ, Diệp Sắt đi đến cửa tiệm phía sau, rút ra súng lục 54, quan sát tỉ mỉ lấy bốn phía. Gian kia cửa tiệm mặt sau cũng có cửa sổ, không có bị vụ nổ tác động đến, nhưng cửa sổ cũng không có mở ra. Diệp Sắt nhíu mày nói, không có trốn ra được. Nếu như đối phương từ phía sau trốn ra được, cửa sổ tự nhiên có lẽ là mở ra. Lúc này, tiệm kia trải nóc nhà bỗng nhiên đến rơi xuống hai cây kim loại đầu. Cái đồ chơi này Diệp Sắt cũng rất quen, rõ ràng là lập lòe ngôi sao kim loại đầu. Diệp Sắt tranh thủ lách mình hướng trong ngõ nhỏ tránh đi, nhưng vẫn là bị lóe rồi một chút. Trước mắt vệt trắng mang một mảnh, lại nhanh chóng biến thành đen kịt một màu. Đón súng tiếng vang lên, Diệp Sắt lập tức dẫm mạnh mặt đất, thi hoàn liền từ đất đáy chui ra. Dây leo tại Diệp Sắt thân thể bốn phía giao thoa, tạo thành rồi một cái bán cầu, đem Diệp Sắt cho bao vây lại, đồng thời đem viên đạn cản rơi. Giây lát, Diệp Sắt tầm mắt khôi phục lại, dây leo hướng về hai bên tản ra. Diệp Sắt trái phải vừa nhìn, vậy mà không có nhìn thấy người. Tiếp lấy mãnh liệt vừa nhấc đầu, liền nhìn thấy chính mình đỉnh đầu có một đạo nhân bóng lướt qua. Diệp Sắt chân mày nhướng lên nói, người chim. Diệp Sắt lời này không phải mắng chửi người, mà là từ hắn đỉnh đầu bay vút qua. Thật sự là một tên người chim, hoặc là dùng chuyên nghiệp chút thuyết pháp, đối phương xuyên qua chuột bay phục, lại gọi cánh hình dáng lướt đi áo. Người chim kia từ Diệp Sắt đỉnh đầu bay qua, tiếp lấy hai cái quả cầu kim loại liền từ không trung rơi rồi xuống tới. Diệp Sắt đã nếm qua một lần thua lỗ, sao có thể lại bị âm một lần? Tại kia quả cầu kim loại còn chưa trước khi rơi xuống đất, liền nhanh chóng hướng về hơi nghiêng nhảy ra. Quả nhiên, hai cái quả cầu kim loại sau khi rơi xuống đất, liền bật lên mà lên, nổ ra một đoàn điện ánh sáng. Điều này hiển nhiên là tử vong đoàn tàu trên sản xuất đạo cụ. Uy lực tương đương không tầm thường, thậm chí có chút kinh khủng. Cũng không phải tùy tiện cái gì đồ vật đều có thể đem sáu hoa chi hộ thuẫn, sáu mặt hộ thuẫn cho một lần nổ băng rơi. Đồng thời, Diệp Sắt rốt cục thấy rõ rồi bộ dáng của đối phương. Nguyên lai là ngươi. Diệp Sắt nhíu chặt lông mày. Kia ăn mặc chuột bay phục người chim có một trương điển hình Đông Âu nam nhân mặt, rõ ràng là Ivan không thể nghi ngờ. Diệp Sắt không nói hai lời, rút ra súng lục 54 liền hướng lấy bầu trời bên trong xạ kích. Hai người tồn tại chính là đối phương chướng ngại vật. Đã nhưng như thế, cái kia còn có cái gì tốt nói? Tự nhiên muốn chết một cái. Ivan lợi dụng chuột bay phục lướt đi, nhưng lướt đi quá trình bên trong rất khó tiến hành công kích, bởi vì hai tay cùng hai chân nhất định phải mở ra mới có thể đi vào đi lướt đi. Cho nên, ném mạnh rồi hai cái quả cầu kim loại sau, Ivan cũng là uốn éo thân thể, cấp tốc hạ xuống một chỗ nóc nhà trên. Diệp Sắt nhanh chóng xông vào ngõ nhỏ, thả người nhảy lên sau, hai chân trái phải đạp một cái, liền thuận thế mượn lực lên rồi nóc nhà, rút ra huyết long kiếm, liền hướng lấy Ivan đâm tới. Ivan vừa cởi xuống chuột bay phục, không nói hai lời hướng lấy Diệp Sắt quăng ra, màu máu mũi kiếm lóe lên, món kia chuột bay phục liền bị Diệp Sắt chém thành hai đoạn. Nhưng cũng liền đang chuột bay phục xé mở trong nháy mắt, Ivan bỗng nhiên hướng về phía trước xông ra, trong tay nắm lấy một cái giã chiến đao, trực tiếp đâm về Diệp Sắt trước mặt. Diệp Sắt mãnh liệt uốn éo thân thể, lưỡi đao chạm vào nhau, sát qua trong nháy mắt liền tràn ra màu vàng hỏa hoa. Hai người nhanh chóng lướt qua mà qua, sau đó tại thân thể giao thoa trong nháy mắt, Diệp Sắt mãnh liệt hướng về sau hất lên tay, huyết long kiếm liền chọn tại rồi Ivan bả vai trên. Ivan đầu vai trúng rồi một kiếm, lập tức huyết hoa bay vung. Nhưng Ivan hiển nhiên cũng là cái nhân vật hung ác, liền hừ đều không hừ một tiếng, trực tiếp trở tay hướng lấy Diệp Sắt mu bàn tay trên một vẽ. Diệp Sắt lập tức bàn tay đau xót, cứng cắn răng mới không có đem huyết long kiếm buông ra, lui về phía sau hai bước, mắt nhìn mờ u bàn tay, thình lình có một vết thương, lại nhìn về phía Ivan trong tay, rõ ràng là một cái chảo đao. Ivan lật bàn tay một cái, chuôi này chảo đao dán lấy ngón tay liên tục vòng quanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, Ivan như là một cái mãnh hổ xuống núi, hướng về Diệp Sát lao thẳng tới mà đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.